One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Thiên Long Nhân Chi Xa Xỉ. Chương 9, Thiên Long Nhân Chi Xa Xỉ. Claudius ở cung điện, tại thần chi cư bên trong cũng xem như rất không tệ. Nhất là trong khoảng thời gian này, Claudius thu được trùng sinh, tại cái kia phẩm vị bên trên. Cũng đã nhận được rõ rệt đề cao. Hắn lúc này, từ lâu không phải đã từng cái kia củi mục Thiên Long Nhân. Một chương dùng cấp cao nhất gỗ lim điêu khắc thành trên bàn trà. Bày biện một cái nhìn qua liền rất có phong cách chạm khắc rồng lư hương. Cái này lư hương bên trên cắm một trụ đang chậm rãi thiêu đốt lên huân hương. Vẻn vẹn cái này một cây huân hương. Liền làm cho cả trong đại sảnh đều tràn đầy một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức. Đề thần tỉnh não, lại có thể trấn an mọi người vội vàng sao động cảm xúc. Chỉ là cái này một cây nhang, liền có thể thiêu đốt dòng dã thời gian một ngày. Mà cái này một cây nhang, liền giá trị 20 triệu berry cả. Cùng lúc cái này lư hương bên cạnh cách đó không xa. Còn trưng bày một bộ đồ uống trà. Trà này cỗ nhìn qua tựa hồ rất mộc mạc bộ dáng. Bất quá trong đó chỗ ngâm lấy nước trà. Coi như tương đương xa xỉ. Chính là cố ý từ Kanokuni bên trong hái cấp cao nhất non trà tưới pha đi ra. Uống một ngụm, răng môi lưu hương. Liền xem như đặt ở cái này huân hương bên cạnh. Cũng có thể nghe thấy cái kia nhàn nhạt hương trà vị. Mà tại cái này bàn trà bên cạnh, còn bày biện một chương đằng mộc bệnh ghế đu, trên ghế xích đu đệm lên một chương lông nhung thiên nga đệm. Lúc này Claudius gia hỏa này liền nửa nằm tại cái này trên ghế xích đu. Trong tay còn cầm một bản nhìn qua rất có lịch sử khí tức thư tịch. Cái này Claudius quyển sách trên tay, chính là phi thường chân quý cô bản thư tịch. Ghi chép rất nhiều không muốn người biết lịch sử tri thức. Liền xem như đặt ở có toàn chi chi thụ cùng khảo cổ thánh địa tên Ohara ở trên đảo. Cũng được cho một bản bảo tàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Claudius lật xem một chút cũng không có loại kia đối đãi bản độc nhất chân tàng coi trọng. Nhìn thấy thú vị địa phương, còn biết gấy trang trước cạnh góc, xem như làm ghi chép. May mà trong tay hắn không có lấy bút, không phải nói không chừng còn muốn tại cái này chân bảo bên trên tô tô vẽ vẽ đâu. Nếu là ở chỗ này có cái lão học cứu nhìn thấy Claudius hành vi, nói không chừng liền muốn tức giận thổ huyết mà chết, tựa hồ là hứng thú phai nhạt. Claudius có chút không thú vị lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một hơi nói, ai, cuối cùng vẫn là hợp với mặt ngoài. Kém chút nội hàm, xem ra có quan hệ với thế giới này lịch sử, đúng là bị chính phủ thế giới quản khống rất nghiêm ngặt a. Coi như ta là Thiên Long Nhân, cũng không có cách nào tùy tiện tìm tòi nghiên cứu đến chỗ sâu đi. Claudius vừa nói, một bên tiện tay đem cái kia chân quý bản độc nhất nhét vào trên bàn. Tiếp lấy bưng lên cái kia bốc lên hương trà chén trà. Chống đỡ tại bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Nguyên bản Claudius lấy vì mình nói như thế nào cũng là Thiên Long Nhân. Như vậy đem cái này 800 năm trước lịch sử suy nghĩ rõ ràng. Hiểu rõ cái này One Piece thế giới bên trong bí ẩn lớn nhất. Hẳn là vấn đề không lớn a. Kết quả hay là hắn nghĩ qua đơn giản. Gần nhất cái này hơn một tháng qua, hắn cũng đang không ngừng bổ sung cho mình. Buổi sáng căn cứ Zephyr đại tướng vật lưu lại đặt nền móng. Buổi chiều liền suy nghĩ một chút mình trái ác quỷ năng lực. Ở giữa trống không thời gian, tất cả đều dùng để nhìn những sách vở này. Nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ là đối cái kia bí ẩn không thu hoạch được gì. Quả nhiên giống hắn loại này dưới nhất vị Thiên Long Nhân. Cũng đụng chạm không đến cái kia 800 năm trước cố sự a. Không sai, lúc này khoảng cách Claudius bị Zephyr bọn người từ thế giới mới cứu trở về. Đã qua hơn một tháng, cũng đúng như Claudius dự đoán như thế. khi hôm Minh ra hỏa này đối ngoại tuyên bố Claudius đã bỏ đi muốn làm cái này Don Quixote gia tộc ra chủ về sau, hắn liền không còn có gặp phải chuyện phiền toái gì. Không chỉ có như thế, cái này hơn một tháng qua, nguyên bản Claudius bên người những cái kia tôi tớ nhóm biến mất gần có hơn một nửa. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, cũng không phải là Claudius tại thu được về tính sổ sách cái gì. Đối với những này không hiểu thấu liền biến mất, 89/10 là người đã chết. Claudius trong lòng cũng đại khái có chút suy đoán, nghĩ đến những người này, lúc trước hẳn là không ít thu Lancelot chỗ tốt, bây giờ Lancelot gặp Claudius không có uy hiếp, liền bắt đầu giết người diệt khẩu. Chuyện này cũng rất dễ lý giải nha, Lancelot cũng không phải là nghĩ đến không phải muốn giết Claudius. Thậm chí có thể nói, hắn không có chút nào nguyện ý giết Claudius. Dù sao cũng là đồng tộc hậu bối, chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ, vì Don Quixote gia tộc đại sự, không thể không đối Claudius động thủ thôi. Bây giờ Claudius mình từ bỏ những cái kia lúc đầu hắn liền không có năng lực đi mơ ước đồ vật. Tự nhiên đối Lancelot tới nói cũng mất uy hiếp cái gì. Lancelot đương nhiên cũng sẽ không lại đối một cái mười mấy tuổi lớn tiểu gia hỏa động khí. Thậm chí gần nhất hơn một tháng qua, Lancelot giống như tại đền bù lúc trước hắn nơi nhằm vào Claudius làm những chuyện kia đồng dạng. Ba ngày hai đầu liền đưa một chút đồ tốt tới, nghe nói Claudius giống như tại rèn luyện thân thể cái gì về sau. Còn chuyên môn phái người đến hỏi Claudius có cần giúp một tay hay không cho hắn tìm lợi hại huấn. Luyện viên cái gì? Đương nhiên. Claudius cũng không có để hắn hỗ trợ. Bất quá đối với Lancelot đưa tới đồ tốt, hắn đều một cái không kém tất cả đều nhận lấy. Không dùng thì phí nha. Tỉ như cái này đang thiêu đốt lấy huân hương. Claudius vốn cũng không có muốn thay mình cái kia ngu xuẩn ma quỷ tiền thân nợ ý nghĩ. Cho nên đối Lancelot cũng không có gì thấy ngứa mắt địa phương. Tương phản. Còn mình cái này bây giờ còn thu người ta rất nhiều chỗ tốt. Đối Lancelot giác quan ngược lại là thật không tệ. Thông qua cái này hơn một tháng quan sát cùng kết hợp trong trí nhớ dĩ vãng những chuyện kia. Hắn đối Lancelot đánh giá vẫn là rất phù hợp mặt. Cái này Don Quixote gia tộc. Tại Marizoa 19 cái thiên long nhân trong gia tộc. Xem như tương đối kỳ hoa gia tộc. Tộc đàn mặc dù cũng 10 phần ương ngạnh phách lối, nhưng là người thông minh kia lại tuyệt không ít. Giống Lancelot dạng này, cũng không phải là cỡ nào hung ác ngang ngược thiên long nhân. Claudius thậm chí nghe nói hắn còn thỉnh thoảng sẽ ân chuẩn một chút nô lệ khôi phục tự do đâu. Nghĩ đến muốn không phải không có cách nào, Lancelot hẳn là cũng không đến mức đối với mình tiền thân thống hạ sát thủ. Huống chi, mình trước đây thân thật đúng là không phải cái vật gì tốt. Người ngại chó ghét, nói tóm lại, bây giờ Claudius đối Lancelot không có cái gì mặt trái cách nhìn cùng ý nghĩ. Mà Lancelot gặp Claudius đã không còn là uy hiếp, cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại là bắt đầu đền bù Claudius. Như vậy, giữa hai người mâu thuẫn. Cùng Marizoa trước đó đủ loại âm mưu sự kiện, đều theo những cái kia cảm kích tôi tớ nhóm dần dần biến mất về sau. Trở thành một đoạn chôn ở bên trong bụi bặm của lịch sử chuyện cũ. Claudius cũng không có muốn đi truy cứu ý nghĩ. Hai người cứ như vậy bình an vô sự. Đối Claudius tới nói, quả thực là không còn gì tốt hơn. Đem chén trà đem thả xuống. Claudius chậm rãi từ cái này trên ghế xích đu đứng dậy. Tiếp lấy đem để ở một bên dao động linh tiện tay hoảng du một cái. Phát ra một trận mà thanh thúy, đinh linh, thanh âm. Thanh âm này vừa dứt hạ không bao lâu. Một cái khuôn mặt tinh xảo. Dáng người mỹ lệ người mặc hắc bạch trang phục nữ bộc xinh đẹp tỉ tỉ liền đi đến. 10 phần cung kính thấp đầu của mình. Nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, Claudius, xin phân phó, ân, hôm nay Dofla còn chưa tới sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, Dofla, tự nhiên chính là chỉ mình cái kia đại biểu đệ Doflamingo. Gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn hướng hắn Claudius trong nhà chạy. Lôi kéo dắt muốn mang Claudius ra ngoài lêu lổng. Bất quá Claudius trước đó đều dùng thân thể khó chịu, còn không có khôi phục tốt loại hình lý do bắt hắn cho đuổi. Hôm nay sẽ có hỏi lên như vậy, liền là có chút kỳ quái. Gia hỏa này bình thường theo đạo lý đều nên đến quấy rối mình. Làm sao hôm nay không có tới? Cũng không có, Steel Flamingo hôm nay cũng không đến đây. Nghe nói là cùng Stumming náo loạn khó chịu. Cái kia nữ bộc nhanh chóng mở miệng đáp lại nói. Có đúng không? Nha, ngược lại cũng bình thường. Claudius nghe vậy gật gật đầu nói. Đồ Flamingo tại nhà bọn họ thuộc về một cái duy nhất dị loại. Cha của hắn hôm minh là cái ngốc bạch ngọt. Làm người cũng rất hiền lành. Rất ít làm loại kia loạn thất bát tao sự tình. Hắn lão mụ cũng là như thế. Hắn người đệ đệ kia Rosinante quả thực là quý tộc điển hình. Xưng hắn một tiếng thành mẫu đều hoàn toàn không đủ. Hết lần này tới lần khác Doflamingo gia hỏa này tính cách 10 phần hung tàn ngang ngược. Động một chút lại muốn làm một chút khác người sự tình. Hôm nay bắt hai cái nô lệ nhét vào đấu thú trường bên trong xem bọn hắn cùng dã thú chém giết. Cuối cùng bị xé cái vỡ nát cái gì. Ngày mai tìm cớ liền phải biến pháp đi tra tấn một cái tên khác. Liền ngay cả cùng ở bên cạnh hắn tôi tớ mỗi tháng đều phải chết bên trên mấy cái. Cái này hôm minh cái ngốc bạch ngọt. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc Doflamingo dạng này hồ nháo. Bởi vậy cha con bọn họ hai cái quan hệ nhìn qua rất không tệ cùng lúc. Cũng đúng là sớm có oán hận chất chứa. Cũng trách không được Doflamingo tổng là ưa thích hướng hắn nơi này chạy đâu. Dù sao tại Doflamingo trong ấn tượng, hắn Claudius cái này khi biểu ca, cũng không phải cái vật gì tốt. Cùng hắn Doflamingo nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã a, gặp Claudius hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Nữ bộc này giống như cũng lớn mật một điểm, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra. Điện hạ, hôm nay cũng không ra ngoài đi đi sao? Claudius nghe vậy có chút kỳ quái nhìn nữ bộc này một chút. Cái kia nữ bộc tựa hồ cũng ngạc nhiên tại sự can đảm của mình. Cũng dám can thiệp thiên long nhân sự tình. Nói đến cũng là lạ. Nàng là tại hơn một tháng trước. Cái kia Stig Claudius tiền nhiệm quản gia bị Stig Claudius tại bến cảng một thương đánh sau khi chết. Nội vụ quan bên kia một lần nữa phái tới hầu hạ Stig Claudius đại quản gia. Trước khi đến nàng là kinh hồn táng đảm. Đã sớm nghe nói Don Quixote gia tộc cái kia Stig Claudius tính tình bạo ngược. Cái này không, vừa từ bên ngoài trở về, liền không hiểu thấu một thương đánh chết bồi bạn hắn nhiều năm lão quản gia. Bây giờ đến phiên mình đến hầu hạ như thế một vị thánh. Trong nội tâm nàng nếu có thể có cảm giác an toàn mới là lạ đâu. Bất quá theo cái này hơn một tháng qua tiếp xúc, ngược lại là làm nàng đối Stig Claudius giác quan phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó truyền ngôn giống như không có một cái nào là tại Stig Claudius trên thân ứng nghiệm. Cũng không bạo ngược, cũng không có rác rưởi như vậy cảm giác. Tương phản, tại đông đảo thiên long nhân bên trong, hắn giống như tính là phi thường dễ nói chuyện loại kia. Ngôn ngữ cùng thần thái ở giữa, cũng không có loại kia xuất phát từ nội tâm đem bọn hắn coi như người hạ đẳng cảm giác. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này hơn một tháng qua, Claudius biểu hiện đều làm cho người rất buông lỏng. Cho tới hôm nay nàng không hiểu thấu liền đối Claudius nói một câu nói như vậy. Lúc này vừa nói xong, nàng liền hối hận, sợ mình cũng bị một thương đánh chết tại cái này trong thâm cung. Mà Claudius sở dĩ sẽ cảm thấy kỳ quái nguyên nhân, cũng không phải nói cảm giác cái này nữ bộc mạo phạm hắn, mà là ngạc nhiên tại bên cạnh hắn rốt cục có cái người. Đừng nhìn cái này Claudius bên người tôi tớ nhiều không kể xiết. Nhưng muốn nói chân chính bị Claudius coi như là cái người. Thật đúng là không có. Luôn cảm giác bọn họ đều là không giống với mình sinh vật. Bị dạy dỗ quá tốt rồi. Không có suy nghĩ của mình cùng ý chí. Liền cùng người máy không có gì khác biệt đồng dạng. Mặc kệ cái này ở sâu trong nội tâm đến cùng là như thế nào. Tóm lại bọn hắn ở trước mặt mình. Ít nhất là duy trì loại trạng thái này. Cũng khó trách nhiều như vậy thiên long nhân đều tính tình bạo ngược đâu. Chung quanh đều là như vậy, người máy. Dần già, tự nhiên là cảm thấy mình bao trùm chúng sinh mà. Nhìn xem cái kia nữ bộc một bộ phạm vào sai lầm lớn biểu lộ. Claudius đột nhiên nở nụ cười. Mở miệng nói ra, ha ha ha, Nia, không cần như thế sợ sệt. Ta lại không ăn thịt người. Ra ngoài đi đi sao? Claudius nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bầu trời. Sau đó lại lắc đầu nói ra. Được rồi, hôm nay thì không đi được. Ngày khác rồi nói sau. Gọi là Nia nữ bộc khi nghe thấy Claudius lời nói về sau. Trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi. Mặc dù cuối cùng Stig Claudius vẫn như cũ là cự tuyệt đề nghị của nàng. Nhưng là nàng lại cảm giác tốt như chính mình cùng Stig Claudius ở giữa khoảng cách cảm giác cùng dĩ. Vãng khác biệt. Muốn nói thân cận, tựa hồ thật thân cận một chút. Từ ngày mai trở đi, cũng không cần tìm cho ta những này lịch sử loại thư tịch. Đi gọi người phía dưới, đem có quan hệ với giữa các nước giảng thuật phong thổ thư tịch đều đưa tới. Ta hiện tại đối với phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, là, điện hạ, cần tuân ngài ý chỉ. Nia đại quản gia nhanh chóng mở miệng đáp lại nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?